Duyên Hề, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử áo tím một đường đi theo người ăn mặc rách rưới kia, sở dĩ không có giết hắn, là dự đoán hắn chắc chắn sẽ đi tìm người sau màn này. Tuy rằng trong lòng đã khẳng định 8 phần là Thái Hậu gây nên, nhưng thấy hắn ăn mặc thành như vậy, nên không thể quang minh chính đại vào cung đi. Trong chuyện này nhất định là có cái gì kỳ quái, hắn cũng coi như là người thông minh cảnh giác tuy rằng không phát hiện phía sau có nàng đi theo, nhưng cũng lòng vòng không ít. Đoạn đường vô nghĩa, không chỉ có không có hướng tới trong cung, cũng là đi tới ngoại ô không xa, chuẩn xác mà nói, là địa phương hẻo lánh cách hoàng cung không xa, khả năng định hướng của nàng rất kém cỏi, nàng thật không biết chính mình đi đến địa phương nào. Thả người nhảy, nhẹ nhàng phiêu, phiêu dừng trên đỉnh của một cây đại thụ vô cùng cao, cuối cùng mới biết rõ ràng vị trí mà nàng đang đứng. Nơi này là phía tây của hoàng cung, cách hoàng cung nói xa cũng không xa, nàng chỉ cần hơi vận khí một chút có thể từ trên cây bay thẳng đi qua, nhưng nói gần cũng không gần, đối với người bình thường cũng phải đi một khoảng thời gian. Do vị trí hẻo lánh, trong rừng cây cối mọc rậm rạp, cây cỏ cơ hồ có thể che nửa thân người, nếu như gặp truy binh hoặc là muốn chạy trốn, thật là một địa phương tránh né tuyệt vời, ít nhất tuyệt đối có thể kéo dài thời gian. Nàng lại một lần nữa vô thanh vô thức theo trên cây nhẹ nhàng đáp xuống dưới, cảm thấy có chút do dự, lại gắt gao theo người phía trước. Hắn nhiệm vụ thất bại, việc phải làm đầu tiên là lập tức đi tìm Thái Hậu mới đúng, sao lại chạy đi chạy lại tại nơi hoang vu hẻo lánh này nửa ngày. Hay là, suy đoán của nàng có lầm lẫn, đang nghĩ tới đây thì thấy hắn đi đến trước một đám cây rậm rạp ráo rác nhìn chung quanh, sau khi xác định không có gì không ổn, mới thật cẩn thận vén đám cỏ rậm rạp lắc mình một cái, liền biến mất ở hang động đen xì phía sau đám cỏ. Cỏ hai bên không bị lực giữ lại, một lần nữa hồi phục bộ dáng ban đầu, một chút cũng nhìn không ra mặt sau kia lại có một hang động. Nàng chậm rãi đi qua, đem cỏ vén sang hai bên cúi người hướng kia động tìm kiếm. Trong động vô cùng đen tối, cho dù hai mắt nàng có thể nhìn vật trong bóng đêm, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng mơ hồ, có thể cảm giác có gió từ trong động thổi ra, từ cổ họng hừ ra một tiếng cười, đứng thẳng dậy, trong mắt hiện lên rõ ràng, trong động này có mật đạo hẳn không thể nghi ngờ, có lẽ, nối thẳng đến tẩm cung của Thái Hậu cũng không chừng. Quả nhiên không hồ là Thái Hậu, năm tháng qua đi tâm tư ngày càng cần mật. Tay áo nhẹ nhàng đảo qua, cũng lắc mình vào mật đạo. Bóng người vừa biến mất, cỏ cũng khôi phục như ban đầu. Trong rừng rậm rạp thấp, thoáng nhìn không ra một chút ít không đúng, nàng lấy tay vịn tường, theo vách tường tìm kiếm, chung quanh trừ bỏ đen tối vẫn là đen tối, nghe không thấy bất cứ tiếng động nào, như là tiến nhập một không gian khác, giống như trong thiên địa chỉ có một mình nàng, bản thân nàng vốn không có khả năng định hướng, nay vào nơi như vậy. Nàng cũng không biết là tới nơi nào, một loại cảm giác cô độc bất lực đánh vào trong lòng. Nàng, từ khi có Tuyền Tuyền cùng Niên Niên, nàng đã lâu không có cảm thụ như vậy, một chút này, giống như sau khi chị nhai 5 năm về trước lần đầu tiên tỉnh lại, sau khi phát hiện chính mình không chết chẳng mừng rỡ, mà thay vào đó là cảm giác cô đơn, tịch mịch không chỗ dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không phải là sợ hãi, chính là trong lòng từng trận lạnh người, đối với hoàn cảnh xa lạ, nhất là hoàn cảnh vô cùng đen tối trong một không gian hẹp này, so với địa phương sau khi chị nhai tỉnh lại còn không bằng. Theo vách tường, tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Bất quá vẫn không thấy người mới vào động kia, nghĩ đến hắn đối với mật đạo này rất là quen thuộc, có lẽ hiện tại không sai biệt lắm đã đến hoàng cung cũng không chừng. Hiện tại nàng có vô thượng khinh công, thế nhưng nàng theo dõi người ta cũng đánh mất, nếu bị hai cái tiểu quỷ kia biết, không biết sẽ chê cười nàng như thế nào đây. Cũng không biết hai tiểu hài tử kia đến tột cùng giống ai, hai cái miệng xinh xắn trương lên làm người ta phải nhượng bộ lùi binh, làm mẫu thân như nàng cũng quá không có mặt mũi. Lại đi tiếp một hồi, phía trước đã không có đường. Nàng đi dạo ở đây một vòng, ánh mắt của nàng cùng với nội lực thâm hậu trong bóng đêm vẫn có thể nhìn mọi vật, mặc dù không rõ ràng lắm, cũng đủ thấy chỗ. Trước mặt, tay đưa lên đỉnh đầu đẩy đẩy, tựa hồ có dấu hiệu buông lòng, thoáng dùng lực liền đem tấm gỗ đẩy lên, nhưng cũng không giống trong dự kiến sau khi mở cửa, ngược lại càng tiến nhập một không gian xa lạ tối tăm khác. Nàng nhíu mi lại, tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa trợn tròn một đôi mắt to xinh đẹp đánh giá chung quanh, nơi này so với thông đạo vừa đi qua rộng mở rất nhiều, có chút giống một gian phòng ở nhưng lại không có bất cứ bài trí. Trừ bỏ ở góc có một đống vải bố, rẻ rách, ngoài ra không có bất cứ cái gì. Nàng hơi hơi nắm tay, trong lòng có chút sợ hãi, hiện tại là không biết đi được tới chỗ nào rồi. Người nàng muốn truy đuổi đã không thấy nửa bóng dáng, chắc hẳn là chưa tới nơi này mới phải. Mà đi thẳng tới mật, đạo tới tẩm cung của Thái Hậu, vì sao nàng lại đi tới địa phương chết người như vậy, hay là địa đạo này còn nhiều nhánh khác? Bất quá, hiện nay cho dù có bao nhiêu nhánh nàng cũng phải đành chịu vậy. Đi đến điểm cuối, không phải là hoàn cảnh quen thuộc, giống như dự đoán trong lòng Sở, mà là một sự xa lạ càng làm cho người ta sờ không thấy giới hạn, điều này làm cho lòng của nàng hơi hơi khẩn trương lên. Thật giống như khi Trụy Nhai trong nháy mắt kia, đối với vận mệnh không thể nào nắm chắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi xuống vách núi đen, vô kế khả. Thì, đó là lần đầu tiên nàng đối với sinh mệnh bất lực. Mà, hiện tại, nàng tựa hồ đã muốn gặp phải lần thứ hai. Chuyển qua một góc, ngạc nhiên khi thấy phía trước có một cái lồng, trong tầm mắt mơ hồ không rõ, không biết có phải thật không. Nàng, gắt gao cầm hai tay kiên trì đi về phía trước. Đến gần mới phát hiện là một cái lồng đựng thức ăn, tâm trạng buộc chặt kia nhất thời mới rơi xuống dưới thức ăn, hai hàng lông mày của nàng đều nhăn lại, híp mắt thấy thức ăn trước mắt còn khá tươi mới, nơi này lại có chữ thức ăn, như vậy ít nhất cách bên ngoài không xa. Lấy tay nhấc lên một phen, quả nhiên đằng sau lại có một cửa động hình tròn, nếu nói là cửa động cũng không hẳn, nó giống như một cái cổng hoa hình tròn. Nàng bất giác vui vẻ, quả nhiên trời không tuyệt đường. Người thượng đế vẫn có vẻ quyến luyến nàng, nhiều điểm ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống dưới, rốt cục có cảm giác nhìn lại ánh sáng, loại bỏ mạng, nhện phía trước, lúc này mới ngửa đầu hướng chỗ nguồn sáng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật cao, cơ hồ phải ngả thân mình về phía sau ngẩng lên mới có thể nhìn đến trên đỉnh nguồn sáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra cửa động có hình tròn, nếu nàng đoán không sai, cửa động bị chèn một tảng đá thật lớn, nguyên lai đều tuyệt lộ, mày mới giãn ra không khỏi nhanh chóng nhíu lại, đánh giá cẩn thận bốn phía một phen, đúng vậy, nơi này chính là một đáy giếng, hai bên vách tường khô nứt, xem ra đã khô một đoạn thời gian, chỉ không biết giếng này là ở nơi nào, nếu là ở ngoài, cùng thì tốt, cùng lắm thì phá vỡ tảng đá trên đỉnh đầu kia. Nhưng nếu là trong, cùng, không khỏi đả thảo kinh xà, đang do dự, đột nhiên dưới chân lại bị cái vật cứng rắn vướng vít, toàn bộ thân mình của nàng liền ngã về phía trước. Cũng may phản ứng của nàng mau, lúc sắp sửa ngã xuống đất, tay liền chống xuống mặt đất, thoải mái nhảy một cái như cá chép, mới bình yên rơi xuống đất. Không khỏi quay đầu lại để xem kỹ vật kia, mặc dù có chút tối om om nhìn không rõ lắm, nhưng căn cứ theo hình thể này có thể thấy được là hình người. Nàng lúc này sợ hãi lùi lại mấy bước, a một tiếng kêu lên, nàng như thế nào lại không nghĩ tới, nơi này là đáy giếng, miệng giếng lại bị một khối đá lớn bịt lại, như vậy khẳng định là đã từng phát sinh chuyện không thể cho ai biết, nay cổ thi thể này chính là chứng minh tốt nhất rồi. Nàng bị dọa đến không nhẹ, thật lâu hô hấp cũng không thể bình thường, có chút như mềm nhũn ra dán ở trên vách tường, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đang nằm kia, tuy rằng vô cùng tối tăm, nhưng vẫn có thể từ thân hình quần áo trên người nàng nhìn ra người chết là một nữ tử. Búi tóc tuy rằng tán loạn có chút rối rắm, nhưng cũng có thể nhìn ra cung nữ kế châm cài tóc dành cho cung nữ. Nàng vỗ vỗ bộ ngực làm cho chính mình tỉnh táo lại. Nay ở địa phương này, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi, chỉ có thể chậm rãi tới gần cổ thi thể kia, nhờ ánh sáng trên đỉnh đầu nhìn thật kỹ. Những thứ nhìn thấy làm cho tâm trạng mới bình ổn xuống, lại một lần nữa sợ hãi đứng lên, nàng sợ tới mức ngồi xổm xuống, kia căn bản đã không coi là thi thể, mà là một bộ xương khô, trừ bỏ tóc cùng xiêm y, không có một chút hoàn hảo. Nàng sớm nên nghĩ đến, xem chung quanh nàng cỏ dại mọc tùm, trên người cho bụi tích một tầng thật dày, liền phải biết nàng chết đã nhiều năm. Sau khi chậm rãi thích ứng cổ khủng hoảng trong lòng, còn lại chỉ có tò mò mà thôi. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không làm lòng của chính mình bị vây trong trạng thái sương mù. Nàng tùy thời tùy chỗ đều là rõ ràng tư duy, rõ ràng chân tướng, chậm rãi vươn tay ra, có chút khiếp ý lôi kéo quần áo của nàng, kết quả, lúc nàng đụng chạm vào quần áo của nàng, liền trở nên dập nát, xem ra cung nữ này chết không phải là thời gian vài năm. Là ai đây, mà, giếng này, có phải ở trong cung hay không? thân thể nhẹ nhàng bay lên, giếng này mặc dù cao, nhưng còn không làm khó được nàng, chỉ thấy nàng điểm nhẹ một cái cũng đã đến miệng giếng, một tay bám vào mấu lồi của thành giếng, một tay thừa đẩy tảng đá. Bởi vì trên không điểm tựa, dưới không chạm đất, khả năng vận khởi nội lực có hạn, khối đá lớn kia vẫn không chút sứt mẻ. Nàng nhất thời không còn phương pháp, đành phải chờ. Lại đáy giếng, nhìn thi thể dưới đáy giếng, giếng này 8-9 phần 10 là ở trong cung. Vì không muốn đả thảo kinh xà, phải lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vòng vo đi lại dưới đáy giếng một hồi, nhìn dây leo duy nhất trong giếng, đáy mắt lộ ra một chút ý cười đắc ý, nàng đem toàn bộ dây leo kéo xuống dưới, sau đó vận khởi nội lực đem dây leo một mặt thẳng hướng đâm vào thành giếng. Dây leo kia, nhất thời cứng rắn giống như mũi tên nhọn cắm thẳng vào khe hở giữa tảng đá và vách tường, kéo dây leo thành hai đoạn cố định trên vách đá, nàng nhảy lên dây leo, dùng phương pháp cũ, đem một đoạn khác cùng với đoạn trước hợp thành một chữ thập trên không trung, như vậy từng bước một cuối cùng đến miệng giếng, hai chân đứng vững vàng trên dây leo, khởi động 10 phần nội lực, hai tay nâng đại thạch đẩy sang bên cạnh, tảng đá rốt cục bắt đầu động, di chuyển đến khi có một khe hở đủ để một người chui ra, nàng thả người nhảy lên, rốt cục thì ra được động khẩu có thể gọi là giếng nước kia, đem tảng đá phục hồi nguyên trạng, sau đó mới thoáng nhìn vị trí nơi này. Quả nhiên không ra khỏi dự liệu của nàng, giếng này quả nhiên là ở trong cung. Nếu nàng không có nhớ lầm, nơi này phải là nơi ở của Đường Kim Thái Hậu, Hoàng hậu tiền triều Phượng Nghi Cung. Cứ nhiên là Phượng Nghi Cung, tay nàng gắt gao nắm lên, cung nữ dưới đáy giếng kia nhất định là Cẩm Liên không? Thể nghi ngờ, Thái Hậu thật sự là ác độc không gì sánh được, không chỉ đoạt con của người ta, đến cuối cùng còn đem nàng diệt khẩu. Bây giờ, Nam Cung Ngự Cảnh làm sao có thể chấp nhận? Trong đình viện, lá rụng không tiếng động, Tà Dương vô tình đem bóng dáng của nàng kéo thật dài thật dài. Nàng thu hồi tâm thần, hướng Tẩm Cung Thái Hậu bay đi, nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà của một tòa cung điện hoa lệ, vạch bỏ ngói lưu ly tinh mỹ kia, nhìn vào trong phòng thật kỹ. Trung quy vẫn đến chậm, người đã bị Thái Hậu diệt khẩu, vài người đang dùng bao tải để thu thập thi thể của hắn, không biết là đi tới nơi nào. Giết hắn diệt khẩu, đây là nằm trong dự kiến của nàng. Chẳng qua nàng muốn nhìn một chút bước kế tiếp Thái Hậu sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng trung quy đã tới chậm, lãng phí trong giếng kia quá nhiều thời gian, bất quá mật đạo kia làm người ta có chút sinh nghi. Bỏ đi, nàng thở dài một hơi, chậm liền chậm đi. Vô luận như thế nào, những ngày kế tiếp này đều không yên ổn. Dương mắt nhìn theo hướng Thừa Kiền Điện một cái, trong con ngươi xẹt qua một chút yêu thương, không có chần chờ, không có do dự. Không có gì tự hỏi, thân mình đã muốn hướng về chỗ đó bay đi. Cách chương.